Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, chương 122, đời đời truyền lại huyết tích tử. 12 người huyết tích tử ra tay như điện, chưa dùng tới chén trà nhỏ thời gian, liền đem mấy tên người áo đen toàn bộ giải quyết, chỉ lưu lại một người sống, được đưa tới Lý Thái bên người. Từ đầu đến cuối những này huyết tích tử, cũng không có nói câu nào. Bọn họ dùng tàn khốc mà máu tanh phương thức, để những người mặc áo đen kia chết vào trong sự sợ hãi. Nói tới cũng khéo, còn lại tên kia người áo đen, không phải người khác, chính là Thiên Diện Lang Quân. Khi hắn bị giải đến Lý Thái trước mặt thời điểm, cả người thật giống đã không cảm giác. Sắc mặt ảm đạm, ánh mắt ngốc tiết tối tăm. Hắn là bị huyết tích tử vậy, máu tanh tàn nhẫn sát lục thủ pháp, triệt để kinh ngạc đến ngây người. Tuy nhiên cái này Thiên Diện Lang Quân cũng là một vị người từng trải, sát lục ở trong mắt hắn cũng không phải cái gì xa lạ tràng diện. Thế nhưng hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua máu tanh như thế sát lục. 12 tên huyết tích tử mỗi lần ra tay, liền có một bộ không đầu thi ngã chổng vó. Đối phương vậy mà liền hoàn thủ thời cơ đều không có. Nhìn ánh mắt ngốc tiết Thiên Diện Lang Quân, Lý Thái trợn tròn nộ mục đích chất vấn. Nói một chút đi, là ai phái ngươi tới? Nghe được Lý Thái, Thiên Diện Lang Quân vẻ mặt mới có một tia biến hóa. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút đứng ở bên cạnh hắn huyết tích tử, lại xem nhìn mình câu hỏi Lý Thái. Một lúc lâu, Thiên Diện Lang Quân mới mở miệng nói, không nghĩ tới Ngụy Vương dĩ nhiên có được như vậy một nhóm sát thủ, xem ra là người trong thiên hạ coi khinh Ngụy Vương. Không cần nói những cái không quá quan trọng, nếu như hôm nay ngươi trả lời, không thể để cho bản vương không hài lòng, những người này trời sáng liền sẽ xuất hiện thân nhân ngươi trước mặt, phàm là cùng ngươi có người liên lạc, đều muốn chịu đến máu tanh giết hại. Lý Thái mặt không hề cảm xúc nói, chúng ta đều là Thái Nguyên Vương gia, nuôi dưỡng môn khách, hôm nay Phụng Vương ngự sử chi mệnh, tới lấy đi cổ bối hoa. Thế nhưng là không nghĩ tới Ngụy Vương dĩ nhiên đã sớm chuẩn bị. Thiên Diện Lang Quân mở miệng nói, lúc này Thiên Diện Lang Quân tâm lý phòng tuyến đã bị huyết tích tử triệt để phá hủy. Chính mình sinh tử, hắn có thể sẽ không để ý. Nhưng là bởi vì chính mình, để thân nhân mình chịu đến liên lụy, đó là hắn vô luận như thế nào cũng không muốn nhìn thấy. Ngươi quá cao nhất bản vương, nếu như không phải là bản vương có huyết tích tử bảo hộ, phòng trừng lúc này các ngươi cũng sớm đã đắc thủ. Lý Thái lắc đầu một cái rồi nói ra, ta biết rõ hôm nay khó thoát khỏi cái chết, bất quá ở ta chết trước, hy vọng Ngụy Vương có thể đáp ứng ta, không muốn liên lụy người nhà của ta. Thiên Diện Lang Quân quỳ trên mặt đất, hướng về Lý Thái khẩn cầu, vậy phải xem ngươi biểu hiện, bây giờ bản vương huynh đệ, cũng bên trong các ngươi độc, nếu như ngươi có cách nào vì bọn họ giải độc, ta ngược lại là có thể cân nhắc buông tha thân nhân ngươi. Lý Thái nói ra mỗi một câu nói cũng ngậm lấy sâu sắc hàn ý, khiến người ta có một loại không rét mà run cảm giác. Ngụy Vương vì mọi người giải độc cũng không phải việc khó, dù sao cái này mê dược là ta Thiên Diện Lang Quân dưới. Sau khi nói xong, Thiên Diện Lang Quân từ trong lồng ngực lấy ra một cái bình nhỏ, đem nó giao cho Lý Thái trong tay. Lý Thái tiếp nhận về sau nhìn, liền đem hắn giao cho phía sau một tên huyết tích tử. Tên kia huyết tích tử cầm bình nhỏ, cấp tốc biến mất ở Lý Thái trước mặt. Không lâu lắm, Lý Thuần Phong, La Thông, La Hoán, Tần Hoài Ngọc loại người liền tới đến Lý Thái bên người. Khi bọn họ nhìn thấy Lý Thái, từng cái trên mặt lộ ra xấu hổ. Chủ công, là ta nhất thời thần thờ, để bọn hắn có cơ hội ở trong thức ăn hạ độc, mới biết rơi vào hôm nay kết cục này. Còn chủ công trách phạt, Tiết Nhân Quý quỳ gối Lý Thái trước mặt nói, lần này thực sự không phải là người kia trách nhiệm, mà là chúng ta chỉnh thể phòng ngự ý thức bên trên. Có chí mạng vấn đề, những chuyện này nói sau. Hiện tại chủ yếu nhất là làm cho tất cả mọi người cũng tỉnh lại. Lý Thái đưa tay đem Tiết Nhân Quý nâng đỡ rồi nói ra. Những người khác đến lúc nào có thể tỉnh lại? Lý Thái vẫn cứ một mặt băng lãnh vẻ mặt. Đối với phía trước Lang Quân hỏi, Ngụy Vương, trên người ta mang theo giải dược hữu hạn, căn bản không thể thỏa mãn đem tất cả mọi người cứu tỉnh. Thế nhưng Ngụy Vương đại khái có thể yên tâm, ngày mai trước giữa trưa, tất cả mọi người sẽ tự nhiên tỉnh lại, bởi vì ta sở hạ chỉ là thuốc gây mê, thực sự không phải là độc dược. Thiên Diện Lang Quân đối với Lý Thái nói, nghe được Thiên Diện Lang Quân nói về sau, Lý Thái nhìn quanh một hồi, đứng ở bên cạnh mình 12 người huyết tích tử, sau đó mặt không hề cảm xúc nói, nơi này không có các ngươi sự tình, đi xuống trước đi, huyết tích tử có thể giúp Lý Thái, lúc tác chiến chỉ có một nén nhang, nếu như quá thời gian một nén nhang về sau, huyết tích tử tự nhiên liền biết biến mất, vì lẽ đó Lý Thái nhất định phải tại bọn họ biến mất trước. Hướng về bọn họ truyền đạt lui lại mệnh lệnh, huyết tích tử nghe được Lý Thái nói về sau, đồng thời một gối chĩa xuống đất hướng về Lý Thái hành lễ. Sau đó cấp tốc hướng về tứ phương mà đi, chỉ là trong nháy mắt, liền biến mất không còn tăm hơi vô tung, nhìn những này thân hình quỷ dị huyết tích tử, lại nhìn chính mình cách đó không xa, cái kia một hạt thi thể không đầu. Lý Thuần Phong loại người không khỏi đánh dùng mình một cái. Bọn họ không nghĩ tới Lý Thái vẫn còn có một nhánh thần bí như vậy hộ vệ, hơn nữa lực chiến đấu vậy mà như thế mạnh, ra tay máu tanh như thế lãnh khốc. Nhìn mọi người dò hỏi ánh mắt, Lý Thái mở miệng nói, bọn họ tên gọi huyết tích tử, là từ 12 người tạo thành. Bọn họ sẽ chỉ ở bản vương có nguy hiểm đến tính mạng thời điểm xuất hiện. Còn lại thời điểm, bản vương cũng không liên lạc được bọn họ. Chủ công, huyết tích tử này không biết là người phương nào huấn luyện. Lý Thuần Phong mở miệng đối với Lý Thái hỏi, ta sư phụ Khương Thái Công, bọn họ là ta sư phụ năm đó 12 hộ vệ. Đời đời truyền lại đến nay đã không biết truyền ít nhiều đời. Lý Thái lại bắt đầu giả thần giả quỷ lên, xem ra những người này là Thái Công lưu cho hắn truyền nhân, may mà có hắn nhóm, bằng không hôm nay coi như thật nguy hiểm. La Hoán nghe xong, thở dài một hơi nói, ta hy vọng hôm nay các ngươi nhìn thấy tất cả, cũng vĩnh viễn để ở trong bụng. Bản vương không hy vọng trên đời này có những người khác biết rõ huyết tích tử tồn tại. Lý Thái mặt không hề cảm xúc nói với mọi người, nói, chủ công, chúng ta tự nhiên năng đủ làm được miệng kín như bưng. Bất quá người này nên xử lý như thế nào? Nếu như chỉ là dễ dàng đem hắn xử tử, thật giống có chút tiện nghi hắn. La Thông chỉ mặt đất quỳ Thiên Diện Lang Quân nói, trước tiên đem hắn giữ lại, chờ các anh em tất cả đều tỉnh sau đó đi tới lại nói. Bất quá nhất định phải đối với hắn chặt chẽ trông coi, ngàn vạn không thể để cho hắn mượn cơ hội chạy trốn. Lý Thái đối với La Thông nói. Sau khi nói xong, Lý Thái xoay người hướng đi, ngồi chồm hổm trên mặt đất Định Quân Hổ cùng Tuần Thiên Điêu. Lúc này Định Quân Hổ đang dùng hắn đầu lưỡi liếm Tầm Thiên Điêu vết thương. Yên tâm đi, có ta ở đây Tầm Thiên Điêu sẽ không sao. Rất nhanh hắn là có thể tiếp tục bay lên thiên không. Lý Thái vỗ vỗ Định Quân Hổ hổ đầu, cùng Nhan vui mừng khi nói, Tuần Thiên Điêu trên cánh bị một nhánh ám tiễn đánh xuyên qua, may mà ám tiễn cũng không có uy độc, cũng không có thương tổn đến Tuần Thiên Điêu xương sọ, vì lẽ đó chính là một cái bình thường ngoại thương. Ngụy Vương, ta chỗ này có một bình thuốc chữa thương, nếu như ngươi tin tưởng ta Thiên Diện Lang Quân, liền cho hắn nuốt vào,